Đại sự như thế làm sao chỉ có thể nghe một phía ngươi nói, Liễu đạo hữu nói bọn hắn đánh lén ngươi, vậy hãy lấy ra chứng cứ xác thực tội danh như thế Thương Lưu cung chúng ta cũng không dám nhận loạn a. Phùng Hải lạnh lùng nói, hôm nay Liễu mỗ tới đây, vốn là vì việc này đòi hỏi một câu trả lời hợp lý, các ngươi đã không tin, vậy cũng nên cáo từ. Lại nói tiếp Liễu mỗ có hai tên tiểu bối vừa vặn thiếu hai quả kim hồn đan, cáo từ. Hàn Lập nói một câu như có thâm ý, đứng dậy đi ra phía bên ngoài. Đám người Thương Lưu cung nghe vậy, trên mặt tất cả đều biến sắc. Làm ảnh lóe lên, độc giác đại hán xuất hiện phía trước ngăn cản đường đi của Hàn Lập trầm giọng nói. Các hạ xem Thương Lưu cung chúng ta là địa phương nào, nói đến là đến, nói đi là đi. Muốn đi, vậy Lưu Nguyên Anh thiết công chủ và Thu công chủ lại. Cách chương.